Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 471, Phượng Hoàng Sơn dưới chân. Thiên Sơn sơ tỉnh, Hướng Vân gia tụ, tại thanh thanh mênh mang bên trong, một cái cực kỳ bàng lớn Phượng Hoàng hư ảnh, tại nhũ bạch sắc vân xa tung bay du sơn eo, giống tiên Nga đang nhẹ nhàng nhảy múa. Nơi này là Phượng Hoàng Sơn, cũng là cái không gian này thế giới nhất giải đất trung tâm. Toàn bộ sơn phong bị phiêu miểu vân vụ chỗ che lấp, mà ngọn núi bên trên đứng vững lấy mấy chục tòa bạch ngọc cung điện. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái hư tĩnh, tràn ngập linh khí tiểu thế giới, trong vắt thanh nhã như là thủy tinh, vận vị vô tận. Giờ phút này, Phượng Hoàng Sơn dưới chân vụn vặt lẻ tẻ tụ tập lấy không ít tu sĩ. Trông mong nhìn trước mặt một đạo bạch ngọc xây thành đại môn. Bởi vì đây là thông hướng Phượng Hoàng Sơn chỉ riêng nhất đại môn. Nhưng đáng tiếc vẫn còn đóng lại bên trong. Chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra. Đám người đều tại chờ đợi lấy. Tại chân núi một bên, mấy cái nam nữ trẻ tuổi tập hợp một chỗ, tùy ý trò chuyện lấy ngày. Vu tiểu thư, đuổi như thế đường dài, ăn một khỏa thủy linh quả đi. Một vị trong đó tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi, từ túi tử bên trong xuất ra một cái toàn thân màu đỏ tiểu quả tử, đưa cho cô gái bên cạnh. Nữ hài tướng mạo thanh tú, yêu kiều xinh đẹp, duyên dáng tư thái giống như thiên thành. Vừa đúng, mảy may cũng không có thể tăng giảm. Nữ hài chính là mang mặt nạ ra người Vu Tiểu Điệp. Từ khi tiến vào kết giới đại môn sau khi, nàng liền bị chuyển tống đến một chỗ khác sơn lâm. Sau đó vì chống cự yêu thú cùng cái này tuổi trẻ tu sĩ tổ đội, một đường hữu kinh vô hiểm đi vào Phượng Hoàng Sơn dưới chân. Đáng tiếc lại không nhìn thấy Tần Dương. Tiểu nữ bộc tâm bên trong âm thầm sốt ruột, nhìn thấy trước mặt quả hồng tử, Vu Tiểu Điệp có chút xúc xúc lông mày, thanh lãnh nói nói, thật xin lỗi, ta không thể ăn đồ vật, bởi vì nàng thân thể tính đặc thù, không thể dùng ăn bất kỳ thức ăn gì, phụ trách sẽ phá hư cỗ này thực thể hoa hoa linh tính. Chỉ là nàng lời nói này rơi vào Trương Dương trong tai, lại là một cái cự tuyệt nát lấy cớ. Trương Dương sắc mặt cứng đờ, cười nhạt nói, Vu tiểu thư, nào có người không ăn cái gì, chính là những cái kia đại năng tu sĩ, mỗi trời cũng đến phục dụng tránh ăn đan, ngươi nhìn chúng ta cùng nhau đi tới, cũng coi là bằng hữu, chẳng lẽ sợ hãi ta cho ngươi hạ độc hay sao? Trương thiếu gia, nhân gia không để ý tới ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn quấn lấy, ném không mất mặt a. Lúc này, bên cạnh một người dáng dấp có chút vũ mị nữ hài cười nói ra. Liếc nhìn Vu Tiểu Điệp, ánh mắt mang theo mấy điểm khiêu khích cùng địch ý. Mặc dù Vu Tiểu Điệp dáng dấp bình thường thôi, nhưng là dáng người quá hoàn mỹ, hoàn toàn là tỷ lệ vàng. Nhìn nàng nữ nhân này đều ghen ghét vạn điểm, chớ nói chi là để những nam nhân kia lưu khẩu thủy. Nghe được nữ hài lời nói, Trương Dương sắc mặt trầm xuống, quát lớn, cái này bên trong ngươi sẽ không có việc gì, xéo ngay cho ta, ngươi. Vũ mị nữ hài trừng mắt hắn, lạnh rên một tiếng, hướng đi một bên khác. Vu tiểu thư, ngươi đừng nóng giận. Trương Dương ánh mắt không lọt dấu vết tại Vu Tiểu Điệp trên thân ngắm nhất. Chuyển, cười nói nói, đúng, cũng không biết Vu tiểu thư ngươi tên là cái gì. Lai lịch bên trên ngươi chỉ nói họ Vu, cũng không nói cho tên chúng ta. Ta không tất phải nói cho ngươi. Đối mặt này trên đường đi, đối với nàng quấn quýt chặt lấy nam tử, Vu Tiểu Điệp tâm phiền không thôi, lạnh lùng nói ra. Trương Dương nghẹt một cái, trên mặt nhiều mấy phút giây mai, trầm giọng nói, Vu tiểu thư, ta là La Sát môn thiếu chủ, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói chúng ta môn phái. Ta xem ngươi tư chất không tệ, nếu như có thể đạt được chúng ta môn phái bồi dưỡng, Vậy thì thế nào? Vu Tiểu Điệp thiêu thiêu mi, cắt ngang hắn lời nói. Ngươi là La Sát Môn thiếu chủ, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lại nói, các ngươi La Sát Môn ngày thường bên trong không là ưa thích đi thế tục giới bắt một chút nữ hài tới tu luyện sao? Ở trong đó tư chất tốt nữ hài phần lớn là ngươi có thể tùy ý chọn a. Nghe được nữ hài lời nói, Trương Dương biến sắc, lạnh lùng nói nói, Vu tiểu thư, có mấy lời ngươi cũng không thể nói lung tung. Chúng ta là sát môn nhưng cho tới bây giờ không làm loại sự tình này. Có làm hay không, các ngươi bản thân tâm làm rõ, cũng không cần phải đem lời nói thấu. Vu Tiểu Điệp nhàn nhạt nói xong, liền hướng lấy một bên khác nơi hẻo lánh đi đến, nhìn nữ hài duyên dáng thân ảnh, Trương Dương nắm chặt nắm đấm, thấp giọng mắng nói, xú biểu tử, loại từ cái không gian này thế giới ra ngoài sau này, lão tử ngươi nhất định phải đẹp mắt. Thiếu chủ, đúng lúc này, một cái bà lão đi đến trước mặt hắn. Bà lão này chính là trước kia bắt cóc Lục Như Xương lão thái bà kia, gọi Tần Hồng Cô, cũng là La Sát Môn hộ pháp chi nhất. Tần hộ pháp, cái kia Lục Như Xương tìm tới sao? Trương Dương thản nhiên nói. Tần Hồng Cô lắc đầu, còn không có tìm được. Bất quá mời thiếu chủ yên tâm, ta ở trên người nàng gieo xuống thiên cơ cổ, chỉ cần nha đầu này cách ta ba bên trong bên trong, ta nhất định có thể cảm ứng được nàng. Nhà đầu kia không phải trọng yếu nhất, chủ yếu là muốn tìm tới huyết san hô. Không có huyết san hô, ta không cách nào nhanh chóng tấn thăng đột phá, biết không? Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc. Tần Hồng Cô ứng nói, thiếu chủ, ta sẽ mau chóng tìm tới huyết san hô hạ lạc. Trương Dương gật gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng, phụ thân ta huyết sát đại pháp tu luyện ra sao? Còn kém một chút huyết dẫn, đã trải qua phái người đi thế tục giới tìm kiếm, tối đa cũng liền cần mấy cái âm khí nặng hơn bé gái. Tần Hồng Cô thấp giọng nói nói, lần trước vận khí không tệ, bắt một cái âm khí cực nặng nữ hài, tiếp qua 6-7 ngày thời gian, môn chủ liền sẽ đưa nàng luyện hóa. Không sai, cứ theo đà này, loại phụ thân huyết sát đại pháp luyện thành, liền có thể thành công từ không minh kỳ cảnh giới tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó ta vạn hóa cửa thực lực cũng sẽ tăng lên. Trương Dương khóe môi nhiều nhất điểm ý cười, thần sắc khẽ động, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vu Tiểu Điệp. Thản nhiên nói, Tần hộ pháp, loại ra cái không gian này thế giới sau, giúp ta đem cái nha đầu kia chộp tới. Tần Hồng Cô sững sờ, nhẹ nhàng gõ đầu, thuộc hạ minh bạch. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, lại có một ít tu sĩ đi vào Phượng Hoàng Sơn dưới chân, không giống với tu sĩ khác kích động chờ mong thái độ. Những tu sĩ này nguyên một đám sắc mặt đen tối, giống như có cái gì thâm cừu đại hận giống như, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy người chung quanh, giống như đang tìm người nào. Những tu sĩ này chính là trước kia bị Tần Dương hố Tống Bảo Nguyên bọn hắn. Trong đó còn có cái kia mặc Spider-Man quần áo không minh kỳ lão giả. Bất quá lúc này, này không minh lão giả đã trải qua thay đổi một thân quần áo màu xanh, cũng không biết bộ kia Spider-Man quần áo ném đến nơi đâu. Bỗng nhiên, lão giả ánh mắt dừng lại tại Vu Tiểu Điệp trên thân, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, đi qua, mở miệng hỏi, tiểu nữ hài, người cái kia gọi Tần Dương chủ nhân đâu? Tần Dương, nghe đến lão giả hô lên cái tên này, ở đây sở hữu tu sĩ toàn bộ đều đem ánh mắt chuyển rời qua, đồng loạt nhìn chòng chọc Vu Tiểu Điệp. Dù sao Tần Dương cái tên này, cái này mấy ngày quá mức vang rồi. Ta không rõ bạch ngươi ở đây nói cái gì. Ta không biết Tần Dương. Vu Tiểu Điệp theo bản năng nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới bản thân thay mặt nạ, lão nhân này còn có thể khám phá thân phận nàng. Không rõ bạch, coi là mang mặt nạ liền có thể lừa qua lão phu sao?